Nước mắt lọ lem. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 7. Chắc anh phải về TP sớm thôi em à. Khẽ trao mài. Ông nói versus mẫn mẫn. Anh có xuống đây. Với em ca, đương nhiên rồi. Anh về tuần lại xuống đây với em mà. Con anh vẫn quan trọng hơn. Sao em lại so sánh? Đó là con anh. Anh yêu nó. Và A cũng yêu em nữa. Thôi đờ si rồi y. Đừng giận mà baby. Anh phẩu xuống với em đó nghe không? Anh biết rồi. Khi nào anh đi? Bây giờ em ạ. Chuyến công tác đã kết thúc 3 tuần trước. Vì em nên anh ở lại nửa tháng rồi. Công ty A còn nhiều việc phải giải quyết. Anh đi sớm. Cẩn thận nhé. Chào em. Cuộc chia tay đầy luyến tiếc khiến người đàn bà đó càng muốn độc chiếm ba nó hơn. Có ai biết bà sẽ lại làm gì? Cách chương.